Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, mới hành trình. Đan Dương, Ngưu Chử mỏm đá, Trần Đăng nhìn lấy cuồn cuộn chảy về hướng đông nước sông. Lo lắng, nhịn không được thở dài một hơi, Đan Dương thái thủ Chu Hân đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm. Phủ đầy tia máu trong mắt lộ ra nồng đậm oán hận. Hắn vẫy vẫy tay áo, có chút không kiên nhẫn, Nguyên Long làm gì thở dài. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra, lần này chuẩn bị sung túc, lại có Trường Giang thiên hiểm, Tôn thị cha con không đến liền thôi, như đến, bình tĩnh để bọn hắn có đến mà không có về. Trần Đăng cười khổ một tiếng, lại không nói chuyện. Chu Ngang bỏ mình, Chu Ngu tuyệt thực tự tử, Chu Hân trong thời gian thật ngắn mất đi hai cái đệ đệ. Hắn đối Tôn gia phụ tử hận thấu xương, một lòng chỉ muốn báo thù, đã không có gì lý tính có thể nói, báo thù có dễ dàng sao như vậy? Tôn Sách hiện tại không chỉ có cường hãn bộ tốt, còn có thủy sư, lần trước theo Kinh Châu vận lương đến dùng cũng là thủy sư chiến thuyền. Đan Dương ra tinh binh, nhưng là Đan Dương không có thành cơ cấu tổ chức thủy sư. Muốn ngăn cản Tôn Sách cũng không phải là chuyện dễ. Một khi tan tác, Đan Dương quận rất có thể sẽ rơi vào Tôn Sách trong tay. Đối Viên Thiệu tới nói, đây tuyệt đối là một cái tổn thất trọng đại, thậm chí so Cửu Giang, Lư Giang thất thủ còn nghiêm trọng hơn. Nếu như Tôn Sách khống chế Đan Dương, tinh binh nắm chắc, hướng đông có thể đánh Ngô quận, hướng tây có thể đánh Dự Trương, toàn bộ Dương Châu đem toàn diện thất thủ. Theo đại cục xuất phát, hắn đề nghị Chu Hân từ bỏ kế hoạch này, lấy thủ làm công, sử dụng Đan Dương quận nhiều núi nhiều đồi núi địa hình đặc điểm. Liên tiếp chống cự, cùng Tôn Sách tiến hành đánh giằng co. Mà không phải tập trung binh lực cùng Tôn Sách tiến hành quyết chiến. Đáng tiếc Chu Hân không nghe hắn, mà hắn lại vừa mới ném Lư Giang, một mình chạy trốn, không có sức thuyết phục gì. Hắn chỉ có thể trông cậy vào Dương Châu Thứ Sử Trần Ôn. Cửu Giang thất thủ về sau, Trần Ôn tổ chức một số người tại Toàn Tiêu, Phụ Lăng kéo một cái tác chiến, vẫn còn chưa qua sông. Nhưng hắn không phải Ngô Cảnh đối thủ, liên tục bại lui, thối lui đến Giang Nam đã thành duy nhất lựa chọn. Chu Hân đóng quân ở đây cũng có tiếp ứng Trần Ôn dụng ý. Chỉ là không biết Trần Ôn cái gì thời điểm có thể tới, lại có thể hay không đuổi tới. Phủ quân, Trần Sứ Quân có thể có tin tức đến. Chu Hân mi tâm nhíu chặt, nguyên bản thì sâu nếp nhăn càng sâu. Liền lông mày đều nhét chung một chỗ, ấn đường ẩn hiện xanh đen chi sắc. Trần Đăng nhìn ở trong mắt, luôn có một loại điềm xấu cảm giác. Ta đã phái người sang sông tiếp ứng, không có vấn đề. Chu Hân lớn tiếng nói, vô ý thức nắm quyền đầu, xem ra càng giống là cho mình động viên. Trần Đăng thấy rõ ràng, không khỏi âm thầm cười khổ. Hắn suy nghĩ một chút, phủ quân, ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn mời phủ quân thành toàn. Chu Hân dò xét hắn hai mắt, gật gật đầu, ta ném Lư Giang, minh chủ biết khẳng định sẽ không cao hứng. Phủ quân có thể hay không cho ta một cái cơ hội, phát đám nhân mã cho ta, để cho ta đi tiếp ứng Trần Sứ Quân, lập chút công lao, lấy công chuộc tội. Chu Hân suy tư một lát, đáp ứng. Phái người gọi tới giáo úy Phiền Năng, liền hắn xuất lĩnh 2.000 Đan Dương binh theo Trần Đăng đi Giang Bắc tiếp ứng Trần Ôn. Trần Ôn chậm chạp không có tin tức, hắn tâm lý cũng có chút bất an. Trần Đăng tuy nhiên ném Lư Giang, nhưng hắn vẫn có năng lực, chí ít hắn còn sống trốn tới. Có hắn hiệp trợ Trần Ôn, nói không chừng có thể đánh bại Ngô Cảnh, ổn định Giang Bắc phòng tuyến. Giữ lại phản kích cơ hội, kẹp sông mà trận, ngăn lại Tôn Sách cơ hội cũng lớn hơn. Trần Đăng cảm ơn Chu Hân, cùng phiền năng cùng đi. Hắn một khắc cũng không chậm trễ, cùng ngày thì vượt qua sông lớn, đi vào Lịch Dương thành. Lịch Dương trong thành một mảnh hỗn loạn, lòng người bàng hoàng. Ngô Cảnh chiếm cứ Cửu Giang phía bắc các huyện, Trình Phổ lại dẫn binh theo thư huyện chạy đến, lúc nào cũng có thể công kích Lịch Dương. Trần Ôn hết lần này tới lần khác không tại trong thành, không có người biết nên làm cái gì. Trần Đăng thấy thế, lập tức triệu tập đến Lịch Dương trưởng Lưu Chúng, để hắn tuyên bố toàn thành giới nghiêm, bất kỳ người nào không được tùy tiện xuất chúng. Cũng triệu tập huyện người lên thành phòng thủ, chuẩn bị tác chiến. Lưu Chúng đã loạn trận cước, gặp Trần Đăng nói đến đạo lý rõ ràng, rất giống một chuyện, nhất thời cảm thấy có người đáng tin cậy, vội vàng đi an bài. Trần Đăng lại thương lượng với Phiền Năng, để Phiền Năng xuất lĩnh 1.000 người trú đóng ở Lịch Dương, chính mình chỉ huy 1.000 người đi tiếp ứng Trần Ôn. Phiền Năng lộ ra vẻ do dự, cái này cùng Chu Hân cho hắn ra lệnh có ra vào. Trần Đăng nghiêm nghị nói ra, giáo úy, Tôn Sách ngay sau đó nhưng đến, nếu như không thể kịp thời tiếp ứng ra Trần Sứ Quân, hợp binh một chỗ, chúng ta liền có thể bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Đến thời điểm cũng là muốn lui về Đan Dương cũng không thể được. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, vừa đi vừa về xin chỉ thị, chẳng phải làm hỏng thời cơ chiến đấu. Xấu đại sự, ngươi phái thêm thám báo, Lâm Giang xem chừng, một khi Tôn Sách xuất hiện, ngươi thì lui về trong thành trú đóng ở, không cần thiết cùng hắn giao chiến. Tôn Sách nếu muốn công thành, tất nhiên muốn chế tạo vũ khí, chí ít cần 10 ngày, trong vòng 10 ngày, ta cùng Trần Sứ Quân nhất định có thể đánh lui Ngô Cảnh, hồi viên Lịch Dương. Đến lúc đó có binh gần vạn, Tôn Sách có thể làm khó dễ được ta. Phiền Năng gặp Trần Đăng thanh sắc câu lệ, còn nói đến có lý, miễn cưỡng đáp ứng, phân 1.000 người cho Trần Đăng, chính mình thì phái ra đại lượng thám báo, vùng ven sông tìm hiểu tin tức. Trần Đăng tiếp quản 1.000 người về sau, cũng không có vội vã xuất phát, mà chính là để Lưu Chúng cung cấp một số rượu và đồ nhắm, chuẩn bị đại hưởng binh lính, lại tự mình bái phỏng trong thành phú hộ, quy bức lợi dụ, có tư thế tam công viên thiệu vì ngụy trang, có hạ bì Trần gia thân phận làm đảm bảo. Hắn rất nhanh gom góp một nhóm tài vật, làm các tướng sĩ ăn thịt, uống rượu, cao hứng bừng bừng thời điểm, Trần Đăng đem những tài vật kia bày tại trước mặt bọn hắn, tuyên bố đây đều là dùng đến thưởng chiến công. Đem Trần Ôn tiếp ứng trở về thành ngày chính là thưởng công thời điểm, cũng tuyên bố mức thưởng, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Những thứ này Đan Dương binh vốn chính là vì tiền tài mà chiến, nhìn đến cái này cỡ nào tiền, nhất thời sĩ khí tăng vọt. Sau khi cơm nước no nê, Trần Đăng mang theo những thứ này phát tài sốt ruột Đan Dương binh. Tại hai cái thứ sử phủ duyện lại chỉ huy phía dưới vội vàng chạy tới Phụ Lăng. Tôn Sách đi xuôi dòng, thuyền đi mấy ngày, đến Nghiêu Chử mỏm đá. Hán triều Trường Giang cửa sông tại Quảng Lăng, Đan Dương cảnh nội, gió lớn sóng gấp, mặt sông rộng chừng 100 dặm, trừ đại hình tàu thuyền, phổ thông thuyền vượt sông vô cùng nguy hiểm. Đối với được người mà nói, vượt sông nhiều tại càng thượng du hơn một số Nghiêu Chử mỏm đá. Nghiêu Chử mỏm đá bởi vì Trường Giang bờ nam Nghiêu Chử núi mà gọi tên. Hậu thế lại tên khai thác đá mỏm đá, là chữ danh Trường Giang ba mỏm đá một trong. Giang Bắc tức là qua sông Độ, nơi này mặt sông so sánh hẹp, thích hợp đò ngang, dần già, liền thành Nam Bắc giao thông đường giao thông quan trọng. Binh gia tất tranh chi địa, Tần Thủy Hoàng Nam Tuần lúc, chính là do này vượt sông đến Đan Dương. Trong lịch sử Tôn Sách vượt sông lúc cũng là bởi vậy Nam Độ triển khai hắn chinh phục Giang Đông huy hoàng lịch trình. Bây giờ hắn lượn quanh một vòng tròn lớn, rốt cục xuất hiện ở đây, lịch sử lại đã không phải là hắn quen thuộc cái kia lịch sử. Tình thế so nguyên bản lịch sử còn muốn nghiêm trọng. Đan Dương thái thủ Chu Hân Lâm Giang lập trận, ngưu trừ dưới núi đại doanh liên miên, bờ sông chiến thuyền tới lui, xuyên thẳng qua tới lui như lâm đại địch. Giang Bắc qua sông Tân cũng có người trú đóng ở. Theo Lư Giang chạy đến tiếp viện Trình Phổ không cách nào tiến lên. Biết được Tôn Sách đuổi tới, Trình Phổ tự mình chạy đến bái kiến, thông báo tương quan tình huống. Nhìn thấy Trình Phổ, Tôn Sách rất vui vẻ, Trình Công một mình đảm đương một phía. Rất vất vả a, ngươi có thể muốn chú ý thân thể, không thể quá mệt mỏi lấy. Trình Phổ vuốt vuốt chòm râu, rất là vui mừng, làm Tôn Kiên bộ hạ cũ, chịu khổ nhiều năm về sau. Hắn rốt cục thành 2.000 thạch, lấy xem như công thành danh toại, nhận được Trinh Đông tướng quân quá yêu. Phổ vô cùng cảm kích, có thể cạn nhâm trọng, kinh sợ, thiếu tướng quân, Chu Ngang, Chu Ngu liên tiếp mất mạng, Chu Hân đã hận lên chúng ta, tập kết trọng binh ở đây, nhất định phải đánh nhau chết sống, một trận chiến này là trốn không thoát á. Tôn Sách gật gật đầu. Nhưng có Trần Đăng tin tức, nghe nói hắn sang sông, đến tột cùng ở đâu, trước mắt còn không rõ ràng, có khả năng trong thành, cũng có khả năng đi phụ lăng. Toàn Tiêu, Trần Ôn đang ở nơi đó cùng ngươi A Cữu tác chiến, đánh cho rất kịch liệt, ngươi A Cữu rất nổi nóng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?